Thanh Quan, chương 853, muốn đẩy Tần Mục vào chỗ chết hai, góc chuyện audio.com. Tần Mục mỉm cười cùng một cô bé bàn điều kiện còn không bằng trực tiếp đem mục đích của mình nói thẳng với nàng càng thêm đơn giản, nếu không có sự phối hợp của nàng, muốn đưa nàng rời khỏi Vatican thật sự là không thể nào. Được rồi, cô muốn nói ra điều kiện của mình, như vậy hiện tại hẳn nên do tôi nói điều kiện. Mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, tôi muốn biết xem cô thật có năng lực như thế hay không. Trong mắt Tần Mục hiện lên một tia giảo hoạt, chết tiệt tôi biết anh khẳng định có mục đích của anh. Tina hét dầm lên, sau đó dùng thanh âm hữu khí vô lực nói. Được rồi, anh quay lại đi, nhớ kỹ, chỉ một mình anh, tôi nhìn thấy người đàn bà kia đã thấy chán ghét, nhìn giống như đầu gỗ vậy. Tần Mục bất đắc dĩ đáp ứng lời yêu cầu của Tina, gọi Will đưa mình quay lại cao ốc đế quốc, sau đó dặn hắn đưa Vân Băng đi dạo Vatican, chờ hắn làm xong công việc. Cho dù Vân Băng không vui cũng đành tiếp nhận sự thật này. Ngày kế tiếp, Bùi Hải Đào vừa đi làm đã nhận được thông chi đến từ quân đội, trong thông báo có nói, hiện tại những gì nghiên cứu trong khoa nghiên cứu đã có người xin độc quyền, điều này làm quân đội vô cùng bất mãn. Bùi Hải Đào vừa nhận được cuộc điện thoại này, trong đầu nhất thời chướng lớn. Trong nháy mắt hắn chợt nổi lên ý nghĩ cuối tuần qua Tần Mục gặp hắn xin phép xuất ngoại, chỉ sợ là vì trốn tránh chuyện kia. Điều này làm cho Bùi Hải Đào phi thường căm tức Tần Mục đã đi, có trở về hay không thật sự không ai biết được. Nếu Tần Mục lẩn trốn, như vậy oan ức lần này bản thân Bùi Hải Đào gánh vác là điều đương nhiên. Rối loạn, trong nháy mắt trong lòng Bùi Hải Đào chỉ nghĩ đến từ này. Tần Mục có bối cảnh, hắn đã nghe nói qua, nhưng cho dù là có bối cảnh cũng không nên lấy việc của quân đội làm ẩu, đây quả thật là tự gây phiền cho mình. Sau khi hắn cúp điện thoại, lập tức triệu tập mọi người dự họp nghiên cứu trao đổi vấn đề bị tiết lộ thông tin. Chuyện này bày ra ngoài sáng, khoa nghiên cứu vẫn còn chưa ra tay, hiện tại phương hướng nghiên cứu còn chưa có tiền lệ trong quốc nội, ngay lúc vừa lấy được một ít thành tích thì đột nhiên có người đứng ra nói mấy thứ này đã có chủ tại quốc nội, nếu khoa nghiên cứu muốn dùng, trước tiên phải hỏi bọn hắn có đồng ý hay không, loại cảm giác này phi thường khó chịu cũng thật sự làm người phẫn nộ. Trong lúc nhất thời bộ tin tức thần hồn nát thần tính, mỗi người đều cảm thấy bất an, thư ký bộ trưởng truyền ra tin tức bộ trưởng đã vỗ bàn mắng to. Có thể làm một vị bộ trưởng quyền cao chức trọng không để ý tới hình tượng như vậy, áp suất thấp đủ làm người ngạt thở, điểm này không người nào dám đi vuốt râu hồ. Tần Mục đã sớm dự cảm được đối phương sẽ nhanh chóng phát động, nhưng thật không ngờ không lưu cho hắn chút đường sống. Từ một số điện thoại khác Tần Mục nhận được tin tức do Quý Chí Cương truyền đến, nói bên thủ đô đã nổi lên mây gió, đã có người triển khai hành động nhắm vào Tần Mục. Tần Mục chỉ ân một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết sự tình. Lúc này vốn không thể loạn, huống hồ mục đích hắn đến bên này là vì hóa giải nguy cơ lần này, sự tình nhiệt náo càng lớn, khi hắn trở về phản kích sẽ càng sắc bén. Có lý luận của Tần Mục cùng đĩa cứng mà hắn mang đến, Tina càng giống như một người đói khát đã lâu, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong máy tính. Tần Mục căn dặn Quý Chí Cương phải ổn định, góc chuyện audio.com, nhất là ở bên Bắc Liêu, dặn hắn đưa qua lời nói, chỉ cần Quý Thu không hoảng hốt chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Sau khi cúp điện thoại hắn tự giễu một câu, quản gia thật sự là muốn đem mình vào chỗ chết a hát, thoạt nhìn chuyện này đi qua chỉ sợ Hàn gia phải nhận một lần thanh tẩy lớn. Hàn Đại Bình có đứng vững được hay không, hắn cũng không thể tiếp tục nhúng tay, duy nhất có thể làm được chính là cho hiệu quả công kích của quản gia biến thành điểm yếu, thậm chí hoàn toàn không có chút tác dụng. Bên trong một gian phòng được bố trí thật trẻ con nằm trong cao ốc đế quốc, Tina đang điên cuồng làm việc không ngừng đánh số ký hiệu, miệng nói không ngừng. Ý tưởng của thiên tài, thiết kế của nghiệp dư, nhiều điều kiện thay đổi như vậy, đều đổi một cái không được sao? Trời ạ, vì cái gì phải cần phân biệt rườm rà như vậy đây, trực tiếp nhảy lên 972 không phải là tốt hơn? Tina hoàn toàn tiến nhập vào trong lĩnh vực của mình, Tần Mục mang đến đĩa cứng khiến cho tâm linh khô cạn đã lâu của nàng như tăng thêm một hồ nước trong suốt tràn ngập hấp dẫn đối với nàng. Nghe xong điện thoại, sắc mặt Tần Mục thâm trầm. Lần này quản gia ra tay thật sự quá đột ngột, thời cơ thật đúng dịp, ngay lúc cao phái gặp nạn, bọn hắn không tiếc bỏ đá xuống giếng. Nếu bọn hắn ra tay với cao phái thì không có gì, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn xuống tay với Tần Mục. Điều này làm Tần Mục sản sinh ý tưởng hoang đường, con rể đời thứ hai tranh thủ tình cảm với con rể đời thứ ba. Nghiên cứu của Tina không duy trì đến cuối cùng, Tần Mục phải dùng sức mạnh ngăn cản thành quả nghiên cứu suốt một ngày của nàng. Khi Tần Mục tháo xuống đĩa cứng, ánh mắt của Tina đủ giết chết hắn vô số lần. Đây chỉ là thiết tưởng giai đoạn đầu, thứ tốt chân chính ở trong này. Tần Mục chỉ vào đầu mình, cười híp mắt nói. Nếu muốn biết toàn bộ năng lượng của tôi chờ cô tại Trung Quốc. Nói xong câu đó Tần Mục rời khỏi cao ốc đế quốc, màn đêm buông xuống liền lên máy bay đi Mỹ. Hắn không trực tiếp quay về quốc nội, như vậy lộ trình của hắn sẽ có người nghiên cứu. Mà bay đi Mỹ một chuyến, như vậy nguy hiểm làm Tina bị bại lộ sẽ ít hơn rất nhiều. Đúng lúc này sự tình phản hồi tới quốc nội, khi biết được tin tức Tần Mục cùng Vân Băng đi du lịch, yêu sầu nhất không phải Bùi Hải Đào, mà là Cục trưởng Cục quyền tài sản tri thức Vân Thiên Nhạc. Hoàn toàn hỗn loạn, trong đầu mọi người đều hiện lên câu nói này, Tần Mục rốt cục đã liên lụy tới tầm mắt của phương nào. Thằng nhóc kia, lão tử để cho hắn ở trong thủ đô là vì tu thân dưỡng tính, vì sao hắn lại làm ra trận thế lớn như vậy? Tiết lộ cơ mật quân đội, cho tiểu tử kia thêm lá gan hắn cũng không dám, bằng không lão tử tự tay đập chết hắn. Tần lão gia tử nhìn thấy các đại lão quân khu thủ đô chạy đến trong nhà mình hương sư vấn tội, dựng râu trừng mắt biểu tình bao che khuyết điểm lập tức liền biểu hiện ra ngoài. Các ông cũng đừng quá kinh ngạc, không phải chỉ là mất chút số liệu gì đó thôi, tìm kiếm là được rồi, thật sự tìm không thấy thì làm thêm lần nữa là được. Lão gia tử nói chuyện khí phách, những người khác thật sự không biết nên nói gì cho phải, vội vàng đưa mắt nhìn qua Hàn Đại Bình. Lúc này trong lòng Hàn Đại Bình vừa thấy thống khoái lại thống khổ, thật cẩn thận nói. Lão thủ trưởng, số liệu trong tay Tần Mục là số liệu mô nghĩ vệ tinh hướng dẫn xác định. Góc chuyện audio.com, vị trí, rất trọng yếu. Có vật này chúng ta sẽ có quyền lực đối kháng với nước Mỹ. Cách chương.